Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 308, cùng Momoshiki chiến đấu. Mà Yui Sumi cùng Momoshiki chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Hiện tại Momoshiki cùng trước đây Momoshiki nha hoàn toàn khác nhau. Thể thuật cùng không gian nhẫn thuật đều vô cùng mạnh mẽ. Yui Sumi thân thể thương bị màu xanh lục chakra bọc. Đối diện Momoshiki nhìn Yui Sumi biến hóa sau đó mở miệng nói rằng: "Ồ, cùng cái kia Tensei Gun tiểu quỷ năng lực giống nhau. Tensei Gun ở nơi nào? Cũng không lại nhìn thấy đây." Momoshiki nhìn về phía Yui Sumi tay. Không có gì bất ngờ xảy ra nên ngay ở cái tay kia bên trong. Nhận biết lên muốn so với cái kia tên tiểu quỷ mạnh mẽ quá nhiều. Yui Sumi tiên nhân hình thức sau khi mở ra hoạt động thân thể của chính mình. Để cho mình thích ứng một hồi chính mình hiện tại hỏa lực toàn mở tốc độ. Không phải vậy một hồi khả năng khống chế không được tốc độ của chính mình. Vậy thì đến đây đi. Nhìn ngươi đến tột cùng đổi mạnh hơn nhiều thiếu. Yui Sumi hóa thành một đạo xanh trắng ánh sáng vọt thẳng hướng về Momoshiki. Vậy thì đến đây đi. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta sức mạnh bây giờ. Momoshiki trong nháy mắt nhằm phía Yui Sumi. Tốc độ bởi quá nhanh xem ra lại như một nói hào quang màu trắng như thế. Hai người trong nháy mắt gặp gỡ cùng nhau. Sức mạnh khổng lồ không ngừng phát sinh không bảo âm thanh. Tuy rằng thể thuật không phải Yui Sumi cường hạng, thế nhưng trải qua 5 tháng gột rửa, Yui Sumi thể thuật cũng là không ngừng tăng lên. Trong lúc nhất thời hai người tranh đấu ở cùng nhau, nhất thời khó phân cao thấp. Có điều liền như vậy à? Yui Sumi trong tay Tensei gần 360 độ không góc chết nhìn chằm chằm Momoshiki. Momoshiki tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có cách nào làm ra hữu hiệu công kích. Mà đối diện Momoshiki cũng là này như vậy. Yui Sumi cũng rất khó công kích được đối phương chỗ yếu. Thể thuật so đấu biến thành sức mạnh cùng tốc độ so đấu. Hai người đều là đến nhẫn thuật rất khó đối với đối phương lên hiểu. Vì lẽ đó hai người đều diệt có sử dụng nhẫn thuật. Hoàn toàn là sao va chạm, liền một chút lực lượng này sao? Nhìn dáng dấp ngươi vẫn là giống như trước đây. Momoshiki lui về phía sau một khoảng cách cười lớn nhìn Yui Sumi. Yui Sumi nhíu nhíu mày, tuy rằng hai người không có sử dụng chakra, thế nhưng thể thuật so đấu không chỉ chính là sao sức mạnh. Chakra cũng lên rất nhiều tác dụng. Mà Yui Sumi hiện tại thuộc về phi thường thiếu hụt chakra. Ta chỉ lấy ra ta một nửa chakra. Ngươi liền một tí tẹo như thế thực lực sao? Vậy ta liền như vậy giết chết ngươi đi. Sau đó đi tìm thần thủ. Ha ha ha ha. Momoshiki khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát ra. Yui Sumi hai tay bảo hộ ở phía trước. Đi tập kích tới được phong ba đỡ. Cửu vĩ, Yui Sumi gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể cửu vĩ trong nháy mắt tỉnh rồi, sau đó lớn tiếng hô, ta cuối cùng chakra, sử dụng sau khi liền không cách nào duy trì thân thể của ta, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định phải đánh bại tên kia, không phải vậy, cửu vĩ âm thanh chậm rãi biến mất. Sau đó một luồng màu đỏ chakra trong nháy mắt từ thân thể của chính mình thương bộc phát ra. So với Momoshiki rất yếu thế. Ha ha, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhìn dáng dấp cũng không ra sao à. Yui Sumi màu xanh lục chakra trong nháy mắt xuất hiện từng đạo màu đỏ chú ấn. Chakra không ngừng lay động. Yui Sumi thân thể hơi nhúc nhích một chút. Sau đó trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Momoshiki bên người. Sau đó một cước hướng về Momoshiki đầu đá vào. Momoshiki tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Số liệu nâng lên tay của chính mình trực tiếp đỡ Yui Sumi đá kích. thuận thế một quyền hướng về Yuhisumi thân thể ném tới. Yuhisumi hai tay che ở trước ngực, sau đó bị Xá Momoshiki đánh một quyền lùi lại mấy bước. Yuhisumi trong nháy mắt biết mình sức mạnh bây giờ không phải Momoshiki đối thủ. Trong nháy mắt thay đổi phương thức tác chiến, Yuhisumi không chỉ di động Momoshiki nhưng là ở phía sau đuổi theo Yuhisumi. Hiện tại cũng chỉ sẽ như là vẫn con chuột như thế chạy trốn rồi sao? Ở mặt trước, Yuhi giống như chịu đến Toneri phép khích tướng như thế trong nháy mắt gặp qua thân. Đến, trực tiếp một quyền hướng về Momoshiki ném tới. Ha ha, bị lừa rồi sao? Toneri hai tay giơ lên muốn đỡ Yuhisumi công kích. Thế nhưng Yuhisumi nắm đấm tiếp xúc được Momoshiki trong nháy mắt. Một luồng đáng sợ quái lực xuất hiện, trực tiếp một quyền đem Toneri đập cho hướng về mặt đất bay đi. Yuhisumi thở hồng hộc nhìn bay về phía mặt đất Momoshiki. Vừa lợi dụng quái lực sử dụng biện pháp, đem chakra tập trung ở nắm đấm thương. Sau đó đang công kích Momoshiki trong nháy mắt bộc phát ra. Lực tác dụng là lẫn nhau. Yuhisumi tay hiện tại cũng đang run rẩy, vừa sức mạnh coi như là Yuhisumi cánh tay cũng rất khó chịu đựng. Yuhisumi trong nháy mắt hướng về mặt đất bay đi, hiện đang muốn chính diện đánh bại Toneri là không hiện thực. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng phong ấn thuật. Phong ấn thuật loại này thứ mạnh mẽ coi như là Kaguya một khi bị phong ấn cũng rất khó thoát ra. Đến Momoshiki bị nện ở trong đất. Đối với Yuhisumi tới nói tiện dụng nhất phong ấn thuật vẫn là cát mạc tầng lớn chôn cất. Cát mạc tầng lớn chôn cất phong ấn. Vốn là phá toái không thể tả mặt đất trong nháy mắt lấy Yuhisumi làm trung tâm không ngừng biến. Thành sa mạc, vô số hạt cát trực tiếp hướng về Momoshiki bọc mà đi. Momoshiki tự nhiên nhận thức Yuhisumi phong ấn thuật. Kinshiki chính là bị này một chiêu trực tiếp phong ấn. Momoshiki vải thân thể bị hạt cát bọc trong nháy mắt liền không ngừng phản kháng. Thế nhưng trong đất hạt cát giống như vô cùng vô tận như thế hướng về Momoshiki không ngừng hội tụ. Momoshiki đem xung quanh cơ thể hạt cát vừa dọn trống. Thế nhưng mặt sau hạt cát trong nháy mắt lại bù đắp. Trong thời gian ngắn Momoshiki hoàn toàn bị quấn ở bên trong. Tiếp tục như vậy sẽ bị phong ấn. Momoshiki nội tâm rốt cục xuất hiện một điểm nguy cơ. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết Sumi. Sau đó thuận thế phá hủy thế giới này. Thế nhưng hiện tại phát hiện Yuhisumi cũng không phải mềm cây hồng. Hạt cát là dựa vào chakra khởi động. Momoshiki rốt cục cảm thụ nói trong cát diện chakra. Momoshiki trong nháy mắt bắt đầu cười lớn. Xung quanh hạt cát giống như mất đi động lực bình thường. Toàn bộ biến thành hạt cát bình thường. Yuhisumi cũng số liệu cảm thụ không đúng. Chính mình trong cát diện chakra bị đối phương tái cho hấp thu. Yuhisumi nhíu mày lên. Cùng Kaguya không giống nhau chính là Momoshiki con mắt chủ yếu nhất năng lực chính là hấp thu. Chakra, lúc đó Yuhisumi rồi cùng Sasuke đã nói. So với hấp thu chakra đến khả năng Momoshiki là mạnh nhất. Nhìn dáng dấp trước tiên cần phải quyết định trên tay đối phương con mắt mới có thể. Yuhisumi dừng lại trong tay chính mình phong ấn. Tiếp tục như vậy nhiều hơn nữa cũng là cho đối phương đưa chakra thôi. Muốn dùng địa bảo thiên tinh sao? Yuhisumi cảm thụ trong cơ thể mình chakra. Chính mình hiện tại trong cơ thể chakra căn bản không có cách nào dùng ra lục đạo cấp bậc địa bảo. Thiên tinh, phòng trừng nhiều nhất rồi cùng Nagato phong ấn Naruto như thế. Trực tiếp bị cửu vĩ lao ra phong ấn. Momoshiki thân thể chậm rãi từ trong cát diện phủ đi ra. Nửa người còn ở trong cát diện. Sau đó cười nhìn đối diện Yuhisumi. Xem Sumi dáng vẻ là không có cách nào sao.